Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 16, góc truyện audio.com. Kiểm tra phát hiện ký chủ đã rời đi thực sát điện. Mở ra tuyến chính, thỉnh hoàn thành nhiệm vụ dưới. Tham gia đại hội bái sư thánh khư phái. Cũng hướng trưởng môn sở mạc của thánh khư phái tuyên chiến. Đang tự do bay lượn Tạ Ngu lại lảo đảo một cái. Hắn thiếu chút nữa đã quên nguyên thân này là như thế nào mà chết. Trên đại hội bái sư của nam chính, nguyên thân cao ngạo mà xuất hiện ở trước mặt đông đảo nhân sĩ chính phái. Khiến cho sóng to gió lớn. Hắn còn không biết tự lượng sức mình mà buông lời nói tàn nhẫn. Làm đoạn tu hàn cùng quân yến tỉ thí một hồi. Tính làm cho sở mạc thất vọng. Lời này vừa nói ra. Thiếu chút nữa bị chúng môn phái đem nước miếng dìm cho chết đuối. Đại hội bái sư thánh khư phái là cái ngày gì? Lại để cho tên ma tu Tạ Ngu ở tại đây mà dõng dạc không biết xấu hổ. Nhưng sở mạc biểu hiện lại rất bình tĩnh. Thế nhưng lại đáp ứng yêu cầu vô lý của nguyên thân. Nghe nói năm đó sở mạc đối với sư đệ này rất sủng ái. Hiện giờ vừa thấy thật đúng là danh bất hư truyền. Quân yến tuy rằng tư chất rất tốt, nhưng còn chưa bắt đầu tu luyện. Tất nhiên đánh không lại đoạn tu hàn đã qua kỳ luyện thể. Nhưng nam chính là nam chính. Đối mặt với bất luận khó khăn gì đều có phương pháp giải quyết. Ở một khắc cuối cùng, quân yến thế nhưng lại chuyển bại thành thắng. Hai người toàn thân bị trọng thương. Nguyên thân không đạt được mục đích. Liền không cam lòng mà dẫn đoạn tu hàn rời đi. Mà quân yến cũng bởi vậy mà kết bạn với nhi tử cốc chủ Linh Cốc. Lạc Hoè An, cũng chính là vai chính đại danh đỉnh đỉnh. Ở dưới sự trợ giúp của Lạc Hoè An, quân yến ăn xong dược của Linh Cốc bí phương độc môn. Tẩy tùy đan, chân khí thuần tịnh đến không còn một tia tạp chất. Chính là thể chất tu tiên hoàn mỹ. Nói tóm lại, nguyên thân chính là một tên công cụ không có đầu óc. Chính mình không đầu óc còn chưa nói. Còn làm hại đoạn tu hàn cũng phải chịu theo. Nhưng cốt truyện nên đi vẫn là không thể thiếu. Tạ Ngu cũng chỉ phải cố mà đi tìm đường chết cho chính mình. Hai người phi hành một đoạn thời gian. Liền đi tới một trong tam đại môn phái của tu tiên giới. Thánh khư phái, thánh khư phái đứng giữa những ngọn núi cao sừng sững, tiên vân lượn lờ, những cánh hạc bay quanh, những bậc thang dài nối từ cửa đại điện cao ngất trong mây. Khí thế hoành tráng, những ngọn núi lớn lớn bé bé đan xen nằm rải rác nhiều vô kể. Vô số tu chân môn phái được mời mà đến. Mà đệ tử thánh khư phái trên người toàn mặc một bộ bạch y, trên cổ tay áo cùng đai áo thống nhất thêu hoa văn tam giác ngược bằng bạc. Đó là nội môn đệ tử thánh khư phái mới có. Bọn họ ở cửa điện phụ trách xem xét thiệp mời. Cung kính nghênh đón, một thân ảnh màu đỏ son rừng ở phía trên đỉnh núi cách đó không xa. Nhíu mày thâm trầm có chút không hiểu. Đoạn tu hàn không biết Tạ Ngu vì sao đem hắn đưa tới nơi này. Hỏi, sư tôn, ngài đây là, đi gặp một vị cố nhân đã thật lâu chưa thấy. Tạ Ngu thanh âm thanh lãnh, trong giọng nói không có hưng phấn cùng khẩn trương muốn gặp lại bạn cũ. Mà là hàm chứa ý vị trào phúng. Hắn nhìn về phía đoạn tu hàn, khóe môi đỏ nhàn nhạt nói một câu, liền rung động lòng người. Nhẹ nhàng mà vuốt ve đỉnh đầu đoạn tu hàn. Tiếng nói tựa hồ mang theo ma lực không thể kháng cự. Tạ Ngu nói. A Hàn, người có nguyện vì bổn điện mà chiến đấu. Thiếu niên khẽ giật mình. Sau đó kiên định mà gật đầu. Đồ nhi nguyện ý vì sư tôn làm bất cứ chuyện gì. Đoạn tu hàn trong lòng tràn đầy kinh hỉ cùng thỏa mãn. Sư tôn rốt cuộc không có giận hắn. Hắn kỳ thật thực sợ hãi Tạ Ngu sẽ bởi vì chuyện kia mà trốn tránh hắn. Nhưng tựa hồ là do hắn lo lắng nhiều rồi. Sư tôn không để bụng bất luận chuyện gì. Không có gì có thể tác động nội tâm cảm xúc của hắn. Luôn là làm hắn đoán không ra. Đoạn Tu Hàn muốn hiểu rõ tất cả những chuyện liên quan tới Tạ Ngu. Đặc biệt là quá khứ mà hắn chạm đến không được. Vậy liền đi thôi. Tạ Ngu nhẹ giọng nói. Nguyên bản núi Thánh Khư hiện tại đang rất yên bình. Nhưng không lâu nữa sẽ có vị khách không mời mà đến làm không khí nháy mắt đông lạnh. Làn tóc đen sau lưng Tạ Ngu xả xuống mượt như thác nước tôn lên khuôn mặt yêu dã quyến rũ tới cực điểm. Trên người một bộ hồng y diễm lệ như là thấm đầy máu tươi. Hắn rũ mắt, đồng tử bên trong mơ hồ lộ ra màu đỏ sậm. Bên hông là cây roi dài anh túc. Tạ Ngu thần sắc đạm mạc, thờ ơ mà bước vào trong sân. Phía sau còn có một thiếu niên xa lạ. Là Tạ Ngu, hắn như thế nào lại ở đây? Phi, hắn thế nhưng còn dám về Thánh Khư phái. Còn sợ Đàm Vân Tiên Tôn thây cốt chưa lạnh sao? Tên nghịch đồ này nên bị thiên đao vạn quả mới phải. Hắn yên lặng 10 năm. Không phải hôm nay đến là muốn phá hư bái sư đại hội đi. Mọi người nghị luận một đợt lại tiếp một đợt. Nhưng không một ai dám lên đi ngăn lại Tạ Ngu. Bảo trì trạng thái cao ngạo. Tạ Ngu trong lòng cười lạnh. Đều là một đám cường giả lớn miệng. Có bản lĩnh lại đây đánh hắn a, hắn lập tức liền phóng tiểu Hàn Hàn ra cắn người. Hai gã đệ tử Thánh Khư phái kia cả kinh, chạy nhanh đem tin tức Tạ Ngu tới truyền cho Sở Mạc. Tạ Ngu một câu cũng không nói liền trực tiếp muốn tiến đến cửa điện. Bị một đệ tử bên dưới ngăn cản, không chút khách khí mà nói. Tạ Ngu, ngươi đã bị sư môn trục xuất, không cần ngươi tới nhắc nhở bổn điện. Tạ Ngu nhàn nhạt nói, nếu người này còn không có chút lễ nghĩa, vậy hắn đối với tên đệ tử kia một chút cảm tình cũng không lưu lại. Nếu không phải đệ tử Thánh Khư phái ngươi còn xông vào cũng đừng trách chúng ta không niệm tình nghĩa sư môn trước kia. Đoạn Tu Hàn nghe thấy những người đó hùng hổ nghị luận. Sắc mặt liền càng ngày càng trầm. Hiện giờ thấy sư tôn bị nhục nhã, càng giận dữ. Người dám, Đoạn Tu Hàn rút kiếm chỉ hướng tên đệ tử kia. Hai người nháy mắt liền bị đông đảo đệ tử Thánh Khư phái bao vây. Mấy chục người tiếng tim đập càng khẩn trương. Tiếng hít thở rõ ràng trong bầu không khí yên tĩnh mà nguy hiểm. Bọn họ toàn biểu tình nghiêm nghị. Nhìn về phía Tạ Ngu tràn đầy chán ghét cùng giận dữ. Tạ Ngu trong lòng cũng không gợn sóng. Tự nghĩ một chút. Đối với người giết hại trưởng môn tiền nhiệm họ đều sẽ không có sắc mặt tốt. A Hàn, mau buông kiếm. Đoạn Tu Hàn tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là rất nghe lời Tạ Ngu nói. Thu hồi trường kiếm, Tạ Ngu, ngươi hôm nay đến đây đến rốt cuộc có mục đích gì? Đối mặt chất vấn, Tạ Ngu trả lời dứt khoát. Rõ ràng như vậy nhìn không ra sao. Bổn điện hôm nay chính là tới nháo một trận. Đệ tử kia cắn răng nói. Ngươi, không ngại thì giúp ta thông chi tới trưởng môn nhà các ngươi. Nói điện chủ thực sát điện cũng tới tham gia bái sư đại hội. Còn có đưa tới một phần đại lễ. Tạ Ngu hết sức nhập vai mà đọc diễn cảm lời thoại mà hệ thống cung cấp cho hắn. Bỗng nhiên cũng có chút tò mò. Sở Mạc này cùng nguyên thân đến tột cùng là quan hệ gì? Có thể làm nguyên thân không hề kiêng nể như vậy. Đệ tử kia khinh thường nói. Trưởng môn trăm công ngàn việc. Làm sao có thời giờ để ý tới ma tu ngươi? Cho hắn tiến vào. Một giọng nam mạnh mẽ vang lên. Đánh vỡ cục diện bế tắc. Chỉ thấy một bạch y nam tử chậm rãi tiến đến. Người này dáng người thon dài. Đầu óc cương nghị. Dung mạo càng là tuấn mỹ không tì vết, tóc dài màu đen quy quy củ củ mà dùng bạch ngọc quan búi lên. Khí chất thanh nhã mà nghiêm nghị, mi mày như hỏa, trưởng môn, Sở Mạc hướng tới Tạ Ngu chậm rãi đi tới. Tiếp theo đó là bốn mắt nhìn nhau, Tạ Ngu giờ càng thon gầy, cần hơi hơi ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng đối phương. Ánh mắt thoáng chốc ngưng tụ, A Ngu. Đã lâu không gặp, thật lâu sau, Sở Mạc mới trầm giọng nói. Cùng lúc đó, trong đầu Tạ Ngu lại bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo, cảnh cáo. Cảnh cáo, vai phản diện hắc hóa giá trị biến động. Hiện giờ hắc hóa giá trị 20, cách chương.